em ơi đừng đến nữa em ơi, thương nhau thương mấy thương cho vừa, yêu nhau yêu mãi đến khi nào, thương mối tình nghèo đẹp mấy câu, thương kiếp tơ tầm được bao xanh sớm phai màu, thương mái tóc huyền ngày còn ôi nhé đường lưu luyến cho tình thêm cách đường xa, lối đi mờ gió lộng, bước chân tìm bên mộng, giang hồ một kiếp tìm thấy đâu. Em ơi đừng đến nữa em ơi đừng đến nữa em ơi, xa nhau nhưng có đâu xa lòng, bên nhau chỉ xót xa mơ mộng, đã chẳng thể cùng chung hướng đi, đôi nẻo giang hồ chia hai lối, thôi nhé em ơi đã xa rồi, xin nhớ thương vào mộng mà. Chân tìm đến mộng, giang hồ một kiếp tìm thấy đâu. Em ơi đừng đến nữa em ơi đừng đến nữa em ơi, xa nhau nhưng có đâu xa lòng, bên nhau chỉ xót xa mơ mộng, chẳng thể cùng chung hướng đi, đôi nẻo giang hồ chia hai lối, thôi nhé em ơi đã xa rồi, xin nhớ thương vào mộng mà thôi, nhé em ơi đã xa rồi, xin nhớ thương vào xa rồi.